Chuyện Sinbad người đi biển. Nàng Scheherazade kể: Tâu bệ hạ, vẫn dưới triều đại hoàng đế Harun al-Rashid, ở Baghdad có một người khuân giáp già tên là Hinbad. Một hôm, thời tiết oi nồng, lão vác một kiện hàng rất nặng đưa từ đầu này đến đầu kia thành phố. Đã thấm mệt mà đường thì vẫn còn xa. Lão đến một phố gió thổi mát rượi, vỉa hè tưới nước hoa hồng. Không thể ước mong được chỗ nào dễ chịu hơn để mà nghỉ ngơi và lấy lại sức. Lão đặt kiện hàng xuống đất rồi ngồi lên trên, ngay cạnh một tòa nhà lớn. Trong chốc lát, gã lấy làm thú vị là đã dừng lại nghỉ chân ở chỗ này. Không khí ngào ngạt hương trầm tỏa ra từ các cửa sổ tòa dinh thự, quyện với mùi thơm của nước hoa hồng. Ngoài những thứ đó, lão còn nghe thấy trong nhà vang lên tiếng hòa nhạc. Thêm vào đó là tiếng hát du dương của rất nhiều chim quạ mi cùng nhiều loại chim chóc khác đặc sản vùng Baghdad. Nhạc điệu êm đềm quyện với khói thơm của nhiều loại thịt bốc lên làm cho lão đoán chắc trong nhà đang có yến tiệc và liên quan. Lão muốn biết ai ở trong tòa nhà này. Lão chưa rõ lắm bởi vì ít khi có dịp đi qua đây. Để thỏa tính tò mò, lão đến gần mấy người đầy tớ ăn mặc rất đẹp đứng ở cổng và hỏi một người: Chủ nhân của dinh thự này tên là gì? Ô kìa, người đầy tớ đáp, bác sống ở Baghdad mà không biết rằng đây là nhà ngài Sinbad người đi biển, nhà hàng hải nổi tiếng đã đi khắp bốn biển năm châu đó ư. Lão khuân giác đã từng nghe nói đến tài sản giàu có của Sinbad. Lão không khỏi ganh tị một con người mà điều kiện sống sung sướng trái ngược hẳn với hoàn cảnh thảm thương của lão. Đầu óc cay cú vì những suy nghĩ ấy, lão ngước mắt nhìn trời và nói khá to để cho mọi người có thể nghe được: Hỡi đấng tạo hóa thiêng liêng, xin hãy nhìn sự khác biệt giữa Sinbad và tôi đây. Ngày nào tôi cũng chịu đựng muôn ngàn gian lao khổ cực, thế mà vất vả lắm mới nuôi sống được bản thân và gia đình bằng bánh mì đen nuốt không nổi. Trong khi ngài Sinbad may mắn kia thì tiêu phí vô vàn của cải và sống một cuộc đời nhung lụa. Ông ta đã làm gì để được cuộc đời êm đềm như vậy? Tôi đã làm gì để chịu cảnh khốn khó thế này? Nói xong, lão dẫm chân xuống đất thình thịch như thể một con người hoàn toàn mất trí vì khổ đau và tuyệt vọng. Hinbad đang mải mê với những ý nghĩ sầu não ấy thì một người hầu từ trong dinh ra đến nắm cánh tay lão và nói: Mời bác đi theo tôi vào đây, ngài Sinbad chủ tôi muốn nói chuyện với bác. Hinbad không khỏi kinh ngạc về lời mời mọc đó. Sau những điều lão vừa thốt ra, lão có lý do để sợ rằng Sinbad sai mời lão vào nhà nhằm gây chuyện lôi thôi gì chăng. Bởi vậy lão muốn thoái thác, viện cớ là không thể bỏ hàng lại giữa phố mà đi. Nhưng người hầu Sinbad quả quyết với lão rằng sẽ có người trông nom hộ. Anh ta hối thúc lão vào, buộc lòng lão phải chiều theo. Người hầu đưa lão vào một gian phòng lớn. Ở đây đã có khá đông người ngồi quanh một bàn tiệc dọn đầy các loại thức ăn ngon. Ở chỗ ngồi danh dự là một nhân vật sang trọng quắc thước, có một bộ râu dài đáng kính. Sau ông là đám gia nhân tôi tớ lăng xăng hầu hạ. Nhân vật ấy chính là Sinbad. Lão khuân giác càng thêm bối rối khi trông thấy toàn là người sang trọng với cổ bàn linh đình. Lão vừa vái chào vừa run. Sinbad bảo lão đến gần, mời lão ngồi xuống bên phải mình. Ông tự tay lấy thức ăn mời lão ăn và rót rượu mời lão uống, một thứ rượu hảo hạng xếp đầy trong tủ rượu. Cuối bữa, khi nhận thấy khách khứa đã no say, Sinbad liền cất lời nói với Hinbad. Ông gọi lão khuân giác là người anh em theo phong tục của người Ả Rập khi nói chuyện thân mật với nhau. Ông hỏi lão người ở đâu, tên họ là chi và làm nghề nghiệp gì. Thưa ngài, tôi tên là Hinbad. Ta rất sung sướng được gặp người anh em. Ta tin rằng tất cả các vị có mặt ở đây hôm nay cũng đều vui thích về việc đó. Song ta muốn được nghe người anh em lặp lại câu vừa nói lúc nãy ở ngoài đường. Nghe vậy, Hinbad vô cùng bối rối. Lão cúi đầu đáp: Thưa ngài, tôi xin thú thật là việc quá mệt nhọc cho nên có phát bẳng lỡ lời, có bật ra mấy câu không được đứng đắn, mong ngài hãy lượng tình tha thứ cho. Ồ, xin người anh em chứ nghĩ rằng ta bất công đến mức còn để bụng cái việc ấy. Sinbad đáp: Ta thông cảm với tình cảnh của bạn. Ta không những không trách móc mà còn phàn nàn cho bạn nữa. Nhưng ta cần làm cho bạn thoát khỏi một sai lầm. Ta cho là hình như bạn cho rằng ta tạo nên được tất cả mọi tiện nghi và cuộc sống nhàn hạ mà bạn trông thấy đây, không chút gian nan vất vả, không tốn sức lao động. Bạn chớ có nhầm, ta chỉ đạt đến hoàn cảnh sung túc như ngày nay sau khi đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng chịu đựng tất cả những nỗi khó nhọc về thể xác cũng như về tinh thần quá sức tưởng tượng của con người. Dân thưa các ngài, ông nói với toàn thể khách dự tiệc, tôi có thể quả quyết với các ngài rằng những nỗi khó nhọc ấy kỳ lạ quá mức, đến nỗi có thể làm cho những kẻ hám của cải giàu sang nhất cũng phải tiêu tan cái ý muốn tai hại làm dược biển tìm vàng. Có lẽ các ngài chỉ được nghe một cách mơ hồ về những cuộc phiêu lưu quái dị và những nỗi hiểm nghèo tôi đã trải qua trên khắp bốn biển năm châu trong 7 chuyến đi của mình. Hôm nay gặp dịp tốt, tôi xin thuật lại trung thực để các ngài nghe. Tôi nghĩ các ngài sẽ không đến nỗi phải chán tai. Vì Sinbad muốn kể chuyện của mình đặc biệt cho lão khôn giác nghe, cho nên trước khi bắt đầu, ông truyền cho gia nhân mang kiện hàng của lão để lại ở giữa phố, đến nơi lão có trách nhiệm phải đưa đến. Tiếp đó, ông kể chuyện mình bằng những lời lẽ như sau. Chuyến đi đầu tiên của Sinbad, người đi biển. Tôi thừa hưởng của gia đình tôi nhiều tài sản đáng kể, nhưng tôi đã tiêu phí mất phần lớn qua các cuộc chơi bời trác tán thuở thanh niên. May sao tôi kịp tỉnh ra khỏi sự mê muội. Suy nghĩ về những hành động của mình, tôi nhận ra rằng của cải giàu sang có thể tiêu tan rồi chẳng mấy chốc mà cạn hết vốn liếng. Nếu cứ kiểu làm ăn tồi như tôi hồi đó, tôi còn nghĩ rằng trong cuộc sống không nề nếp, tôi đã phung phí bậy bạ thời gian, vật quý báu nhất trên đời. Tôi còn hiểu ra, nghèo khó trong lúc tuổi tác già nua là điều tồi tệ và thảm thương nhất trong mọi điều khổ cực. Tôi nhớ lại những lời của Đấng Salomon vĩ đại mà có lần tôi được nghe cha tôi dạy. Thà chui vào nhà mồ còn đỡ chán hơn là sống trong cảnh nghèo khó. Thấm thía tất cả những điều suy ngẫm đó, tôi thu vén những gì gia tài của mình còn lại, đưa ra chợ bán đấu giá tất cả. Sau đó tôi kết bạn với mấy nhà buôn đường biển. Tôi hỏi ý kiến những người mà tôi cho là có thể giúp được mình những lời khuyên nhủ tốt. Cuối cùng, tôi quyết định làm cho số tiền bạc còn lại của mình sinh lợi. Một khi đã định bụng, tôi thực hiện ngay, không chút chậm trễ. Tôi đến Bansora. Ở đấy tôi cùng nhiều nhà buôn đáp xuống một chiếc tàu cùng nhau góp tiền thuê chung. Chúng tôi dương buồm lên đường đi về vùng Đông Ấn Độ qua vịnh Ba Tư. Vịnh này nằm ở giữa, bên phải là bờ biển Ả Rập Hạnh Phúc, bên trái là bờ biển Ba Tư, chỗ rộng nhất theo ý kiến chung ước chừng 70 hải lý. Ra khỏi vịnh ấy là vào biển của xứ Lơ Văn, cũng gọi là biển Ấn Độ, rộng bao la. Bờ biển phía bên này là duyên hải nước Abyssinia. Muốn đến quần đảo Vác Vác thì phải đi 4.500 hải lý. Lúc đầu tôi khó chịu vì cái chứng người ta gọi là say sóng. Nhưng sức khỏe tôi bình phục ngay, và từ đó trở đi không bao giờ tôi còn bị say sóng nữa. Dọc đường, chúng tôi ghé vào nhiều đảo để mua bán và đổi chác hàng hóa. Một hôm tàu chúng tôi đang dương buồm chạy, thì gió lặng làm tàu dừng lại trước một hòn đảo nhỏ, chỉ cao là mặt nước, có màu xanh tươi phủ trông giống như một bãi cỏ. Thuyền trưởng cho hạ buồm ghé tàu vào hòn đảo và cho phép những người đi tàu được lên bờ. Tôi cùng một số người lên đảo. Nhưng trong lúc chúng tôi đang mải mê ăn uống vui chơi và nghỉ ngơi cho đỡ mệt vì sóng biển, thì hòn đảo đột nhiên rung động, làm mọi người bị chao đảo mạnh. Người ở lại trên tàu trông thấy kêu lên, gọi chúng tôi hãy mau mau lên tàu, không thì sẽ chết mất. Vì cái mà chúng tôi tưởng là hòn đảo ấy, thật ra là lưng một con cáp voi. Những người nhanh chân nhất xô lên xuồng, những người khác nhảy xuống biển bơi. Còn tôi đang còn ở trên đảo, hay nói đúng hơn là trên lưng con cáp voi ấy, thì nó đã ngụp xuống biển. Tôi chỉ kịp có đủ thời gian bám vào một mảnh gỗ đưa từ dưới tàu lên để làm quỹ đung. Trong thời gian ấy, viên thuyền trưởng sau khi đã đón lên tàu những người trong chiếc xuồng và vớt thêm được mấy người nữa đang bơi, muốn lợi dụng cơn gió mạnh và thuận chiều vừa mới nổi lên, liền ra lệnh dương buồm. Tôi mất hết hy vọng có thể kịp bơi tới chiếc tàu. Thế là tôi bị vùi dập trong sóng biển, khi thì xô sang bên này, khi thì dạt sang phía kia. Suốt ngày hôm ấy và cả đêm tiếp theo, tôi dành với sóng để sống sót. Sáng hôm sau tôi đã kiệt sức, đã tuyệt vọng tưởng như không thể nào thoát chết. Thì may mắn làm sao, một ngọn sóng xô tôi dạt lên một hòn đảo. Bờ biển cao và hiểm trở, có lẽ tôi đã phải khó khăn lắm mới lên được tới bờ nếu không nhờ có mấy cái rễ cây. Mà hình như số phận đã dành ra đấy để cứu vớt tôi, giúp cho tôi có chỗ bấu víu. Tôi nằm dài trên mặt đất và cứ như vậy gần như chết dở cho đến khi trời sáng hẳn và mặt trời lên. Mặc dù người rất yếu mệt do phải vật lộn với sóng biển và trong bụng không có một chút gì kể từ ngày hôm trước, tôi vẫn cố li tìm vài ngọn cỏ có thể ăn được. Tôi tìm được vài ba thứ và may mắn gặp một con suối nước rất ngọt, góp phần làm cho tôi lại sức. Sức khỏe trở lại rồi, tôi bước đi trên đảo, không theo đường xá nhất định nào. Tôi đi vào một đường đồng bằng đẹp và thấy một con ngựa đang gặm cỏ. Tôi bước về phía ấy, vừa sợ vừa mừng, bởi vì không rõ mình đến đấy để chuốc lấy cái chết vào thân hay là sẽ tìm được một cơ hội bảo toàn tính mệnh. Đến gần tôi nhận rõ đấy là một con ngựa cái buộc vào một cái cọc. Vẻ đẹp của nó làm cho tôi chú ý. Song trong khi đang ngắm, tôi nghe có tiếng đàn ông nói đâu đây, dường như ở dưới mặt đất. Một lát sau người ấy xuất hiện, tiến tới phía tôi và hỏi tôi là ai. Tôi kể lại chuyện không may của mình. Người ấy liền cầm tay tôi dắt vào trong một cái hang, ở đấy có nhiều người khác nữa. Họ đều ngạc nhiên lúc trông thấy tôi, chẳng kém gì tôi kinh lạ khi trông thấy họ. Tôi ăn mấy thức ăn do những người đó đưa cho. Tôi hỏi họ làm gì ở một nơi có vẻ hoang vắng thế này. Họ đáp họ là những người chăn ngựa của vua Mirage, chúa tể đảo này. Mỗi năm cứ vào mùa này, họ quen lệ đưa các con ngựa cái của vua đến đây và buộc vào cọc theo cách tôi vừa trông thấy, để chờ một con hải mã từ dưới biển lên phủ. Hải mã thường ăn thịt ngựa cái, nhưng bằng cách la hét thật to, họ sẽ đuổi nó trở về biển cả. Con ngựa cái thụ thai sẽ được đưa về nhà. Ngựa con do chúng đẻ ra, gọi là ngựa biển, sẽ để dành riêng cho nhà vua dùng. Họ nói thêm rằng họ định qua ngày hôm sau sẽ trở về. Nếu tôi đến chậm một ngày, chắc chắn là tôi sẽ bỏ mạng ở đây, bởi vì dân cư ở rất xa và tôi không thể nào tìm đến được tới nơi nếu không có người dẫn đường. Trong khi họ đang nói chuyện với tôi như vậy, thì con hải mã từ biển lên. Đúng như lời họ nói, nó phủ lên con ngựa cái và sau đấy chuẩn bị ăn thịt con này. Nhưng nghe thấy những tiếng âm ỉ do những người chăn ngựa gây nên, hải mã phải bỏ mồi trở xuống biển. Ngày hôm sau, những người đó trên đường trở về thủ phủ của hòn đảo, mang theo đoàn ngựa cái. Tôi đi theo họ. Vừa đến nơi, tôi được gọi vào chầu vua Mirage. Vua hỏi tôi là ai và do đâu tôi đến được vương quốc này. Sau khi nghe tôi trình bày tường tận, nhà vua tỏ lời chia buồn với tôi về điều bất hạnh. Người ra lệnh cho triều thần săn sóc tôi và cung cấp cho tôi tất cả những thứ gì cần thiết. Mệnh lệnh của vua được thực hiện chu đáo. Tôi chỉ còn biết ca ngợi lòng hào hiệp của nhà vua và sự nghiêm túc của bầy tôi người trong việc thi hành mệnh lệnh. Vì là nhà buôn, tôi năng nuôi tới những người cùng nghề. Tôi đặc biệt tìm kiếm những khách nước ngoài ở đây, vừa để hỏi thăm tin tức về Bách Đa, vừa để tìm một người nào khả dĩ cùng mình sau đây trở về kinh thành ấy. Kinh đô của nhà vua Mirage nằm trên bờ biển và có một hải cảng đẹp. Ngày nào cũng có tàu buôn của nhiều nước trên thế giới tới cập bến. Tôi cũng giao du với các nhà bác học Ấn Độ và được chuyện trò với họ. Tuy vậy, những việc ấy không cản trở tôi đến chầu vua đều đặn, hoặc là thăm viếng các thống đốc và các tiểu vương chư hầu của vua Mirage thường có dịp gần gũi với người. Họ hỏi rất nhiều về đất nước tôi. Về phần mình, muốn hiểu biết phong tục và luật pháp nước họ, tôi hỏi họ tất cả những gì mà tôi cho là đáng tìm hiểu. Dưới quyền vua Mirage có một hòn đảo tên là Kassen. Người ta quả quyết với tôi rằng đêm nào ở đấy cũng nghe có tiếng trống đồng, làm cho các thủy thủ đồn rằng thần Dejan sống ở chốn này. Tôi nảy ra ý muốn chứng kiến điều kỳ lạ ấy. Trong một chuyến đi đến đấy, tôi nhìn thấy những con cá dài từ 100 đến 200 cánh tay. Chúng làm cho con người kinh hãi nhiều hơn là gây hại, vì chúng nhát tới mức ta chỉ cần gõ vào tấm dáng cho có tiếng động là chúng đã trốn chạy. Tôi còn trông thấy những con cá khác chỉ dài bằng một cánh tay thôi, nhưng đầu trông giống như đầu con cú vọ. Một hôm trên đường về, tôi đang đứng ở cảng, vừa lúc một chiếc tàu cập bến. Buông neo xong, người ta bắt đầu bốc dỡ hàng hóa. Các nhà buôn chủ hàng cho chuyển các thứ của mình về kho. Đưa mắt nhìn một vài kiện hàng và những chữ viết bên trên, xem thử những thứ đó là của ai, tôi chợt thấy tên tôi. Sau khi xem xét kỹ, tôi không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là những kiện hàng tôi đã xếp lên tàu khi khởi hành ở Bansorah. Tôi còn nhận ra cả viên thuyền trưởng, bởi tôi nghĩ rằng chắc ông cho là tôi đã chết. Cho nên khi tôi đến gần và hỏi ông những kiện hàng trông thấy kia thuộc về ai, ông ta liền đáp: trước đây trên tàu chúng tôi có một nhà buôn ở Bách Đa tên là Sinbad. Một hôm chúng tôi đến gần một nơi trông như hòn đảo. Ông ta cùng với nhiều hành khách khác lên chơi trên cái nơi tưởng là hòn đảo ấy. Kỳ thực là một con cá voi khổng lồ đang ngủ là mặt nước. Nó vừa cảm thấy hơi nóng do lửa người ta đốt trên lưng nó để nấu ăn thì cựa mình và lặn ngay xuống biển. Phần lớn những người đang ở trên lưng nó đều chết đuối. Ông Sinbad đáng thương cũng nằm trong số đó. Những kiện hàng kia là của ông ta. Tôi định bán đi, chờ đến bao giờ có dịp gặp một người trong gia đình ông ta thì sẽ trao lại cả vốn lẫn lãi. Thưa thuyền trưởng, tôi liền nói, chính tôi là Sinbad đây. Người ông tưởng là đã chết, nhưng thật ra là không phải. Những kiện hàng kia chính là tài sản và hàng hóa của tôi. Thuyền trưởng nghe tôi nói vậy liền thốt lên: trời đất, biết tin ai bây giờ? Con người thật không đáng tin nữa. Chính mắt tôi trông thấy Sinbad chết đuối, các hành khách trên tàu đều nhìn thấy như tôi. Thế mà ông dám bảo chính ông là Sinbad? Cả gan làm sao? Nhìn bề ngoài ông có vẻ một con người thật thà, ấy thế mà ông lại trí trá khủng khiếp. Ông định chiếm đoạt những của cải không thuộc quyền sở hữu của mình ư? Xin ông hãy kiên nhẫn, tôi tiếp lời thuyền trưởng. Xin hãy vui lòng nghe những điều tôi thưa đây với ông. Nào, ông muốn nói gì nào? Hãy nói đi, tôi xin nghe đây. Tôi liền thuật lại tôi thoát chết bằng cách nào. Tôi đã gặp những người chăn ngựa của vua Mirager và được họ đưa về triều đình ra sao. Vừa nghe tôi nói, thuyền trưởng đã có vẻ nao núng. Chỉ lát sau ông đã tin hẳn tôi không phải là một kẻ lừa đảo, bởi vì có nhiều người cùng đi trên tàu ông cũng đến và đều nhận ra tôi. Họ chúc mừng và tỏ lòng vui thích được gặp lại. Cuối cùng, chính thuyền trưởng cũng nhận ra. Ông bá lấy cổ tôi: tạ ơn Thượng Đế đã cho ông may mắn thoát được một cơn hiểm nghèo to lớn như vậy. Tôi không có cách nào biểu lộ lòng vui mừng vô hạn được gặp lại ông. Tài sản của ông kia ông hãy nhận lấy. Nó thuộc quyền ông. Ông muốn làm gì xin hãy tùy ý. Tôi cảm ơn, ca ngợi sự trung hậu của thuyền trưởng để thừa nhận đức tính ấy. Tôi xin ông nhận một vài thứ hàng hóa tôi biếu, song ông từ chối. Tôi chọn những thứ quý nhất trong các kiện hàng của tôi, mang dâng tặng vua Mirager. Nhà vua vốn biết chuyện không may xảy đến cho tôi, liền hỏi tôi tìm đâu ra những vật hiếm như vậy. Tôi thuật lại do sự tình cờ như thế nào mà tôi thu hồi được của cải đã mất. Nhà vua cũng mừng cho tôi. Vua nhận tặng phẩm, đồng thời cho lại tôi nhiều món quà có giá trị hơn nữa. Sau đó tôi từ giã nhà vua và trở lại chiếc tàu cũ. Trước khi xuống tàu, tôi đổi những hàng hóa còn lại lấy hàng địa phương như trầm hương, đàn hương, long não, nhục đầu khấu, đinh hương, hồ tiêu và gừng. Tàu đi qua nhiều hòn đảo nữa, cuối cùng cập bến Bansorah. Tôi về thành phố này với hàng hóa trị giá khoảng 100.000 đồng sơ canh. Gia đình tôi ra đón, tôi gặp lại người nhà, mừng vui hết sức với tất cả tình cảm mãnh liệt và chân thành. Tôi mua nhiều nô lệ nam và nữ, tậu ruộng đất tốt và cho xây một ngôi nhà lớn. Tôi yên cư như vậy đó, định bụng sẽ quên tất cả những khổ ải đã trải qua và hưởng thụ mọi niềm lạc thú ở đời cho đến già. Sinbad ngừng lời ở đây và truyền cho các nhạc công tiếp tục cuộc hòa nhạc mà ông đã làm gián đoạn khi kể lại câu chuyện của mình. Mọi người lại uống rượu và ăn cho đến chiều. Đến lúc chia tay, Sinbad sai mang đến một cái túi đựng 100 đồng sơ canh đưa cho lão khuân giác và nói: Sinbad, bạn hãy cầm lấy trở về nhà. Sáng mai xin trở lại đây nghe tôi kể nốt phần tiếp những cuộc phiêu bạt của tôi. Lão khuân giác ra về, hết sức bối rối về vinh dự và món quà vừa nhận được. Lão thuật lại cho gia đình nghe. Vợ và các con lão đều cảm tạ Thượng Đế đã ban cho điều tốt lành thông qua Sinbad. Ngày hôm sau, Sinbad ăn dần sạch sẽ hơn hôm trước, trở lại nhà người đi biển hào phóng. Ông tươi cười tiếp đón lão với muôn nghìn cử chỉ thân ái. Các khách được mời đến đông đủ, bằng tiệc dọn ra, mọi người ăn uống rất lâu. Tiệc tan, Sinbad lại cất lời thưa với tất cả: Thưa quý ngài, xin quý ngài vui lòng nghe tiếp câu chuyện về những sự không may trong chuyến đi biển thứ hai của tôi. Nó còn xứng đáng với sự chú ý của quý vị hơn cả chuyến đi đầu. Mọi người im lặng, Sinbad bắt đầu kể như sau. Chuyến đi thứ hai của Sinbad người đi biển. Sau chuyến đi đầu tiên, tôi đã quyết định sẽ sống bình yên những ngày còn lại của đời mình ở Baghdad, như tôi đã được vinh dự thưa với các vị hôm qua. Nhưng chẳng bao lâu, tôi đăm chán cuộc đời ăn không ngồi rồi. Sự ham muốn đi xa và buôn bán đường biển lại xâm chiếm lòng tôi. Tôi tìm mua những hàng hóa hợp với hướng buôn bán của mình, rồi lên đường một lần nữa cùng với các nhà buôn khác mà tôi quen biết và đã hiểu rõ tấm lòng ngây thật. Chúng tôi xuống một chiếc tàu tốt, phó thác số phận mình cho Thượng Đế. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi. Chúng tôi đi từ đảo này sang đảo khác và làm những cuộc đổi chác rất có lợi. Một hôm, tàu chúng tôi ghé vào một hòn đảo đầy cây ăn quả nhưng hoang vu. Chúng tôi đi hóng mát ở các bãi cỏ và men theo các con suối chảy qua bãi mà không hề thấy một ngôi nhà hoặc một bóng người nào. Trong lúc bọn chúng tôi người này hái hoa giải trí, người kia trảy quả làm vui, tôi lấy thức ăn và rượu nho mang theo. Tôi bày ra cạnh một dòng nước chảy giữa những cây to tỏa bóng mát. Ăn xong một bữa khá ngon lành, tôi buồn ngủ rũ cả người. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì không còn chiếc tàu đậu ở bến nữa. Rất ngạc nhiên, tôi đứng dậy nhìn khắp tứ phía. Chẳng còn thấy một nhà buôn nào lúc nãy cùng tôi lên hòn đảo này. Chỉ thấy xa xa thấp thoáng một con tàu dương bườm chạy. Nhưng xa đến nỗi chỉ lát sau đã mất hút ngoài tầm mắt tôi. Quý vị hãy tưởng tượng những ý nghĩ của tôi khi lâm vào một tình thế đáng buồn như vậy. Tôi tưởng có thể chết được vì đau khổ. Tôi thét lên những tiếng kinh khủng, tôi bò lăn ra đất, tôi nằm rất lâu như vậy, đầu óc thẫn thờ một mớ bồng bông, những ý nghĩ chán ngán. Tôi trăm lần tự trách mình, sao không chịu bằng lòng với chuyến đi đầu, nó đáng làm cho tôi mãi mãi không còn ham muốn đi chuyến khác nữa. Nhưng mọi tiếc rẻ đều vô ích. Sự hối hận của tôi bây giờ thật đã quá muộn màng. Cuối cùng đành tuân theo ý Thượng Đế, chẳng biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Tôi trèo lên một ngọn cây cao, nhìn khắp bốn phía để xem thử có phát hiện được cái gì đưa lại chút hy vọng nào chăng. Nhìn ra phía biển, chỉ thấy có nước và trời. Nhưng nhìn về phía đất, thấy có một vật gì trăng trắng. Tôi tụt xuống đất, thu góp những thức ăn còn lại, rồi đi về phía cái vật trắng ấy. Vì nó ở quá xa, cho nên tôi chưa nhận được rõ vật gì. Đến một khoảng cách phải chăng, tôi nhận ra đấy là một cái khối hình cầu cao và to kỳ lạ. Tôi đến gần, sợ thấy nó nhẵn thính. Tôi đi vòng xem có lối nào vào không, nhưng chẳng thấy. Tôi đồ chừng không thể nào trèo lên được, bởi vì nó trơn tuột. chu vi của nó vào khoảng 50 bộ. Lúc ấy mặt trời đã sắp lặn, không gian đột nhiên tối sầm lại như một đám mây dày bao phủ. Nhưng nếu tôi ngạc nhiên vì bóng tối ấy thì lại càng kinh hoàng hơn nhiều khi nhận ra sở dĩ có bóng tối ấy là do một con chim to lớn dị kỳ đang sải cánh bay về phía tôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện một loài chim gọi là đại bàng mà tôi thường nghe các thủy thủ nói tới. Và tôi hiểu ra cái khối hình cầu to mà tôi vừa ngắm nghía ấy chắc hẳn là trứng của con chim này. Quả nhiên nó sà xuống và phủ lên trên như để ấp. Trông thấy nó đến, tôi vội nép thật sát vào quả trứng. Thành ra ngay trước mặt tôi là một chân của con chim, chân to bằng cả một thân cây cổ thụ. Tôi lấy vải quấn quanh chiếc khăn đội đầu, buộc mình thật chắc vào cái chân đó, với hy vọng là ngày hôm sau, khi con chim lại cất cánh, nó sẽ đưa tôi ra khỏi hoang đảo này. Đúng như vậy, sau một đêm trong tư thế đó, trời vừa sáng chim đã bay bổng lên, đưa tôi vút lên cao đến nỗi không nhìn thấy mặt đất. Sau đấy đột nhiên nó lao xuống rất nhanh, làm cho tôi gần như mê man. Khi con đại bàng hạ cánh và lao xuống đất, tôi mau chóng rút khăn tách mình ra khỏi chân nó. Vừa xong nó đã mổ một con rắn thật dài, cắp lấy và bay vút đi luôn. Nơi con chim để tôi lại là một thung lũng rất sâu, bốn bề bao bọc núi cao đến nỗi đỉnh khuất trong mây. Núi non quá hiểm trở, thành ra không có một lối nào có thể vượt được. Đây lại là một sự lúng túng mới cho tôi. So sánh chỗ này với cái hoang đảo mà tôi vừa rời khỏi, tôi thấy chẳng được lợi gì hơn trong sự đánh đổi này. Đi trong thung lũng ấy, tôi nhận thấy nó rải rác những kim cương, nhiều viên to một cách kỳ lạ. Tôi ngắm những thứ đó thật thích mắt. Song chỉ lát sau tôi trông thấy đằng xa những vật làm giảm bớt rất nhiều niềm vui thích và không thể nhìn mà không khiếp đảm. Đấy là một bầy ngồm ngộm những con rắn to và dài đến mức không con nào không đủ sức nuốt chửng cả một con voi. Ban ngày chúng nó về hang để lẩn trốn chim đại bàng, kẻ thù của chúng, chỉ đêm tối mới bò ra. Suốt ngày tôi đi thất thểu trong thung lũng, thỉnh thoảng nghỉ ngơi ở những chỗ thuận tiện nhất. Tuy nhiên khi mặt trời sắp lặn, tôi vội rút vào cái hang mà tôi cho là an toàn. Lối vào đã thấp lại hẹp, tôi còn lăn phiến đá khá lớn lấp lại, không để cho rắn chui lọt, nhưng lại không quá khích để có thể cho chút ánh sáng. Tôi ăn một phần thức ăn mang theo trong tiếng động của những con rắn bắt đầu xuất hiện. Tiếng rít ghê tởm của chúng gây cho tôi nỗi kinh hoàng không bờ bến. Và như các vị có thể hiểu, làm sao tôi có thể ngủ yên đêm ấy? Sáng ra các con rắn bỏ đi, tôi run rẩy ra khỏi hang. Tôi có thể nói rằng bước chân dẫm lên kim cương mà lòng không hề có chút ham muốn. Cuối cùng tôi ngồi xuống nghỉ lấy hơi. Mặc dù lo âu, nhưng vì suốt đêm qua không chợp mắt, tôi ngủ thiếp đi sau khi dùng thêm một bữa nữa với những thức ăn mang theo. Tôi vừa chợp đi thì một vật gì rơi xuống cạnh, gây nên tiếng động mạnh, làm tôi tỉnh giấc. Đó là một tảng thịt lớn. Cùng lúc ấy tôi nhìn thấy nhiều tảng thịt khác lăn từ trên đỉnh núi xuống ở nhiều chỗ khác nhau. Xưa nay tôi vẫn cho chẳng qua là câu chuyện kể cho vui tai những điều mà nhiều lần được nghe các thủy thủ và những người khác nói về thung lũng kim cương và về chuyện một số nhà buôn tháo vát tìm cách lấy những viên ngọc quý ấy. Giờ tôi biết là họ nói đúng sự thật. Quả vậy, các nhà buôn ấy đến gần thung lũng này trong thời gian các chim ưng có con. Họ xả thịt, ném từng tảng lớn xuống thung lũng. Thịt rơi vào chỗ nào có kim cương thì kim cương dính vào. Chim ưng ở xứ này khỏe hơn nhiều so với những nơi khác. Chúng bổ nhào xuống những tảng thịt ấy, cắp mang về tổ trên đỉnh núi cao để làm mồi cho chim con. Thế là các nhà buôn chạy đến gần các tổ chim vừa dậy vừa la hét, xua chúng phải lánh đi để cho họ nhặt những viên kim cương dính vào tảng thịt. Họ phải dùng đến mẹo ấy bởi vì không còn có cách nào khác để lấy kim cương từ dưới thung lũng sâu như vực thẳm, không có lối nào xuống được. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn ngỡ là không thể có cách nào thoát ra khỏi cái thung lũng mà tôi đã coi như là mồ chôn mình. Nhưng tôi thay đổi ý kiến. Những điều tôi vừa trông thấy gợi cho tôi nghĩ ra một cách để bảo toàn tính mạng. Tôi bắt đầu nhặt những viên kim cương to nhất, bỏ đầy túi da vẫn dùng để đựng thức ăn mang theo. Sau đó tôi lấy tảng thịt trông có vẻ dài nhất, buộc chặt xung quanh người bằng tấm vải vẫn cuộn làm khăn đội đầu. Trong hình dạng đó, tôi nằm sắp xuống đất, cái túi da buộc chặt vào thắt lưng, sao cho không thể nào rơi được. Tôi vừa mới nằm xuống trong tư thế ấy, thì đàn chim ưng bay đến, mỗi con cắp một tảng thịt mang đi. Con khỏe nhất cắp tôi cùng với tấm thịt cuộn quanh người, bay bổng lên tận tổ của nó trên đỉnh núi cao. Lúc ấy các nhà buôn la hét to lên để cho chim sợ hãi. Khi con chim bắt buộc phải bỏ mồi lại rồi, một người chạy đến gần. Anh ta hốt hoảng khi trông thấy tôi. Tuy vậy anh trấn tĩnh lại, không hỏi do đâu tôi có mặt ở đây. Anh lại bắt đầu gây sự, nói tại sao tôi chiếm đoạt tài sản của anh ta. Tôi đáp, bạn sẽ nói chuyện có tình cảm với tôi hơn nếu bạn biết rõ tôi. Bạn hãy yên trí, tôi có đủ số kim cương cho bạn và cho cả tôi, nhiều hơn tất cả số của các nhà buôn kia cộng lại. Nếu họ có được viên nào thì cũng chỉ do ngẫu nhiên thôi. Còn những viên tôi mang trong cái túi mà bạn trông thấy đây là do tự tôi đã chọn lấy dưới thung lũng. Vừa nói tôi vừa đưa cho anh ta xem. Tôi chưa dứt lời thì những nhà buôn khác cũng xúm đến. Họ rất ngạc nhiên trông thấy tôi và càng ngạc nhiên hơn khi nghe tôi kể chuyện. Họ không những khen cái mẹo tôi nghĩ ra để tự cứu mình mà còn khâm phục hành động táo bạo quá mức mà tôi đã dám làm. Họ đưa tôi về nơi họ cùng ở chung với nhau. Đến đây tôi mở cái túi ra trước mặt họ. Mọi người đều kinh ngạc về cỡ lớn của các viên kim cương. Họ thú thật, ở tất cả các triều đình mà họ đã từng được đến, chưa bao giờ họ trông thấy có một viên kim cương nào lớn gần bằng cỡ này. Tôi yêu cầu nhà buôn chủ các tổ chim ưng mà tôi được mang đến, bởi vì mỗi người đều có tổ riêng của mình, tha hồ chọn lấy phần của ông, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ông ta chỉ cần một viên thôi, mà lại lấy trong số những viên không lớn lắm. Khi tôi dục ông ta, hãy lấy thêm, đừng sợ làm tôi thiệt. Ông ta đáp, không, tôi rất thỏa mãn với viên này rồi. Nó khá quý giá đủ cho tôi từ nay về sau đỡ phải vất vả, đỡ phải lặn lội chân trời góc bể, hòng kiếm ra một cái vốn nho nhỏ. Tôi ngủ lại đêm ấy với các nhà buôn. Tôi lại kể một lần nữa câu chuyện của mình để thỏa mãn những người chưa được nghe. Tôi không làm sao kiềm chế được những nỗi vui mừng khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những nỗi gian nguy vừa kể hầu quý vị. Tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ. Tôi tin là không còn có gì phải sợ hãi nữa. Các nhà buôn ném thịt xuống thung lũng đã nhiều ngày rồi. Ai nấy đều có vẻ bằng lòng với số kim cương mình kiếm được. Vì vậy ngày hôm sau, tất cả chúng tôi lên đường. Trước hết, tôi bố thí rộng rãi cho những người nghèo, rồi tôi hưởng thụ xứng đáng phần lớn còn lại của những của cải vô hạn mà tôi đã mang về nhờ kiếm được sau khi trải qua xiết bao khổ ải. Sinbad thuật lại chuyến đi thứ hai của ông như vậy đấy. Ông sai đưa cho Sinbad 100 đồng sơ canh nữa và mời lão ngày hôm sau đến nghe kể tiếp chuyến đi thứ ba. Khách khứa ra về, ngày hôm sau vào đúng giờ hẹn đến đông đủ. Kể cả lão khuôn giác hầu như đã quên đi cảnh nghèo đói trước đây của mình. Mọi người lại ngồi vào bàn tiệc, và sau bữa ăn, Sinbad xin mọi người hãy lắng nghe để ông thuật lại chi tiết về chuyến đi thứ ba của ông. Chuyến đi thứ ba của Sinbad người đi biển. Chẳng mấy chốc, cuộc sống êm đềm làm tôi lãng quên những nỗi hiểm nghèo đã trải qua hai chuyến đi. Bởi đang tuổi tráng niên, tôi đầm chán nản cảnh sống an nhàn, say sưa nghĩ tới những gian nguy mới mà mình sẽ phải đương đầu. Tôi rời Bách Đa với nhiều sản vật địa phương đắt tiền mà tôi cho mua và chuyển đến Bansora. Ở đây tôi lại xuống tàu cùng nhiều nhà buôn khác. Chúng tôi tiến hành một chuyến đi biển dài. Trên đường tàu cập bến nhiều hải cảng để mua bán một số hàng hóa lớn. Một hôm đang đi giữa biển khơi, chúng tôi bị một cơn bão dữ dội làm mất phương hướng. Bão kéo dài nhiều ngày, gió đẩy dạt tàu chúng tôi đến trước cảng của một hòn đảo. Viên thuyền trưởng hết sức mong sao có thể tránh không phải ghé vào đây. Song chúng tôi bắt buộc phải vào buôn neo ở cảng. Khi buồm đã cuốn lại rồi, viên thuyền trưởng bảo, Đảo này và các đảo lân cận có một giống người dã man mình đầy lông lá. Chúng sẽ đến tiến công chúng ta. Mặc dù chúng lùn tịt, song chúng ta không được kháng cự một chút nào, bởi chúng đông như châu chấu. Nếu nhỡ ra chúng ta làm chết một đứa, thì tất cả bọn chúng sẽ đổ xô đến làm thịt sạch chúng ta. Lời viên thuyền trưởng làm cho tất cả mọi người trên tàu hết sức lo lắng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi được biết những điều ông nói quả đúng sự thật. Chúng tôi thấy xuất hiện một đám đông không thể nào kể xiết, những tên man rợ, xấu xí, mình mẩy mọc đầy lông màu hung và chỉ cao chừng hai bộ. Chúng nhảy xuống biển bơi. Chỉ một lát sau đã vây quanh chiếc tàu của chúng tôi. Chúng vừa tiến đến gần vừa nói, nhưng chúng tôi không hiểu được tiếng nói của chúng. Chúng bám lấy mạng tàu và các dây vợ, rồi từ mọi phía leo lên tới sàn tàu, khéo léo và thoăn thoắt, như thể chân không cần chạm vào đâu cả. Chúng tôi nhìn chúng làm việc đó với một nỗi kinh hoàng, chắc các vị có thể tưởng tượng được. Không ai dám chống cự hoặc nói lên một lời nào hòng làm chúng thay đổi ý định, mà chúng tôi ngờ là sẽ tai hại cho mình. Quả nhiên chúng mở buồm ra, cắt dây neo, chứ không buồn kéo lên nữa. Và sau khi cho tàu ghé sát vào bờ, chúng đuổi tất cả chúng tôi lên cạn. Sau đó chúng mang tàu đến một hòn đảo khác, nơi chúng ở. Tất cả mọi người đi biển bao giờ cũng chú ý tránh hòn đảo chúng tôi ghé vào lúc đó. Dừng lại chúng ấy rất nguy hiểm bởi lý do mà quý vị vừa nghe. Nhưng chúng tôi không có cách nào khác nên phải kiên nhẫn chịu đựng điều không may của mình. Chúng tôi đi xa dần bờ biển và vừa đi vừa tìm hái vài thứ quả và lá ăn để cố kéo dài giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi chúng tôi đều tin chắc sẽ lâm vào cái chết không thể nào tránh khỏi. Đang đi, chúng tôi trông thấy đằng xa có một tòa nhà lớn, liền rảo bước về phía đó. Đấy là một tòa lâu đài rất cao, xây dựng khéo léo. Một cái cửa có hai cánh bằng gỗ mun mở ra ngay khi chúng tôi vừa đưa tay đẩy. Chúng tôi bước vào sân, trước mắt hiện ra một gian nhà rộng. Phía trước có một căn trống một bên là một đống xương người. Bên kia vô số những cái xiên dùng để quay thịt. Chúng tôi rung lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng vì đi bộ lâu đã quá mệt mỏi, chân cứ khuỵu xuống, chúng tôi ngã lăn ra đất, kinh hoàng khủng khiếp và nằm đờ ra như vậy rất lâu. Mặt trời lặn, trong lúc chúng tôi đang ở trạng thái thảm thương đó, thì cửa gian nhà ầm ầm mở ra. Ngay lúc ấy, xuất hiện bộ mặt gớm ghiếc của một tên da đen cao bằng một cây to lớn. Nó chỉ có một mắt ở chính giữa trán, đỏ hừng hực như than hồng. Những chiếc răng cửa rất dài và rất nhọn, thò ra ngoài cái miệng rộng không kém gì một cái mõm ngựa. Môi dưới của nó xệ xuống tận ngực, hai tay giống như hai tay voi phủ kín cả vai. Móng tay thì nhọn sắc và dài, như thể móng của những con chim to nhất. Nhìn thấy một tên khổng lồ khủng khiếp như vậy, chúng tôi ngất đi và cùng nằm im như chết. Cuối cùng tỉnh lại, chúng tôi trông thấy con quái vật ngồi dưới mái nhà ngoài. Nó dương mỗi con mắt độc nhất ngắm nghía chúng tôi. Khi đã xem xét chán, nó tiến đến gần chúng tôi và đưa tay túm lấy gáy, nhấc bổng người tôi lên, lật đi lật lại như một anh đồ tể sờ nắng cái sỏ cừu. Sau khi nhìn kỹ thấy tôi gầy gò quá, người chỉ có da bọc xương, nó buông tôi ra. Nó lần lượt túm những người khác và cùng xem xét theo cách ấy. Viên thuyền trưởng là người béo tốt hơn tất cả bọn. Một tay nó túm lấy ông một cách nhẹ nhàng như cầm một con chim sẻ. Tay kia nó lấy cái xiên xuyên suốt qua người ông ta, rồi nó đốt to lửa lên, quay chính thuyền trưởng và đưa vào nhà trong ăn tối. Ăn xong nó lại trở ra nhà ngoài nằm ngủ, cất tiếng ngáy ầm ầm như sấm cho đến sáng hôm sau. Về phần chúng tôi, không ai có thể nghỉ ngơi được một chút. Suốt đêm lo âu sợ hãi đến tột độ. Trời sáng, tên khổng lồ thức dậy, đứng lên đi ra, bỏ chúng tôi lại trong tòa lâu đài. Khi cho rằng nó đã đi xa, chúng tôi phá tan sự im lặng kéo dài cả đêm. Và như thể đua nhau, chúng tôi kêu khóc than vãn vang dậy cả lâu đài. Mặc dù chúng tôi khá đông và chỉ có mỗi một kẻ thù, lúc đầu chúng tôi cũng chưa nảy ra ý nghĩ tìm cách giết chết nó để thoát thân. Việc này khó thực hiện thật đấy, nhưng vẫn là việc đương nhiên cần phải làm. Chúng tôi bàn bạc nhiều cách, song không quyết định được cách nào và đành phó thác số phận cho Thượng Đế định đoạt. Suốt ngày chúng tôi đi quanh đảo kiếm rau quả để ăn như ngày hôm trước. Chiều đến chúng tôi cố tìm một chỗ ngủ để che sương nhưng không tìm được, đành phải trở lại tòa lâu đài. Tên khổng lồ lại trở về. Nó lại chén một người nữa trong bọn chúng tôi. Sau đó nó lại lăn ra ngủ và ngáy ầm ầm cho tới sáng. Rồi nó lại bỏ ra đi để chúng tôi lại đấy y như ngày hôm trước. Hoàn cảnh chúng tôi tệ hại quá, đến nỗi nhiều bạn tôi đã định tha nhảy ao xuống biển trầm mình, còn hơn là chờ đợi một cái chết kỳ cục. Những người đó khuyến khích bạn bè cùng làm theo lời họ. Nhưng một người trong bọn tôi cất lời. Anh ta nói, chúng ta không được phép tự sát. Và giả dụ là nếu có phải chết chăng nữa, phải là hợp lý hơn không, nếu chúng ta nghĩ cách thoát khỏi tên man rợ này. Nó đang bắt chúng ta chết dần một cách khốn khổ. Trong trí tôi chợt nảy ra một dự kiến, tôi liền trao đổi với các bạn tôi. Họ đều tán thành. Tôi liền nói với cả bọn. Anh em ơi, các anh em đều biết ở ven biển có nhiều gỗ. Nếu anh em nghe lời tôi, chúng ta hãy làm nhiều chiếc bè có thể chở chúng ta. Làm xong sẽ để lại ở bờ, lúc nào cần đến thì dùng. Trong thời gian ấy, chúng ta sẽ thực hiện ý đồ mà tôi đã đề nghị với anh em để giải thoát chúng ta khỏi tay tên khổng lồ. Nếu việc đó thành công, chúng ta có thể chờ cho đến khi có một chiếc tàu nào đến đưa chúng ta ra khỏi hòn đảo tai họa này. Ngược lại, nếu thất bại, chúng ta mau mau xuống bè và bơi ra giữa biển. Tôi đồng ý rằng dấn thân cho sống dữ trên những chiếc bè mong manh như vậy có thể có nguy cơ bỏ mạng. Song dù phải chết đi chăng nữa, vùi thân dưới đáy biển chẳng nhẹ nhàng hơn là bị nhốt vào trong bụng con quỷ đã ăn thịt mất hai anh em trong bọn chúng mình hay sao? Ý kiến của tôi được tán thưởng. Chúng tôi bắt tay làm ngay những chiếc bè, mỗi chiếc có thể chở được 3 người. Cuối ngày hôm ấy, chúng tôi lại trở về tòa lâu đài. Một lát sau, tên khổng lồ lại đến. Chúng tôi đành phải chịu nhìn nó quay chính một người bạn nữa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi trả thù tên khổng lồ như thế này. Sau khi ăn xong bữa tối đáng ghê tởm, nó nằm ngửa ra ngủ. Chúng tôi vừa nghe nó ngáy như thường lệ, thì chính người bạo dạn nhất trong bọn chúng tôi và tôi, mỗi người lấy một cái xiên, cho đầu nhọn vào lửa nung đỏ lên, rồi sau đó nhất tề nhằm vào chọc vỡ mắt nó ra. Tên khổng lồ đau đớn thét lên một tiếng khủng khiếp. Nó vùng dậy, quờ tay ra bốn phía hòng tóm được một người nào đó trong bọn chúng tôi để bóp chết cho hả cơn điên. Nhưng chúng tôi đã kịp chạy ra xa và nằm xuống đất vào những chỗ mà chân tay nó không thể với tới. Sau khi bắt chúng tôi không được, nó dò dẫm tìm ra cửa, vừa đi vừa thét lên những tiếng ghê rợn. Chúng tôi lập tức rời khỏi lâu đài, đi đến bờ biển, nơi để những chiếc bè. Chúng tôi hạ thủy, rồi chờ cho trời sáng là nhảy lên bè. Trong trường hợp tên khổng lồ được một tên đồng loại nào dẫn đường tới đây. Nhưng chúng tôi lại có ý định nếu nó không xuất hiện sau khi mặt trời mọc, và nếu không còn nghe những tiếng nó gào thét nữa, điều đó chứng tỏ nó đã bỏ mạng, thì trong trường hợp này chúng tôi sẽ trở lại đảo, chứ không mạo hiểm bằng bè. Nhưng trời vừa mới sáng, chúng tôi đã trông thấy tên kẻ thù hung ác, có 2 tên khổng lồ to gần bằng nó đi theo dẫn đường, và trước nó còn có một số khá đông những tên khác bước vội vàng. Trông thấy cảnh đó, chúng tôi không chần chừ nữa, tất cả nhảy vội xuống bè và chèo lấy chèo để ra xa bờ. Bọn khổng lồ nhìn thấy liền nhặt những hòn đá lớn chạy đến, lội xuống nước ngập đến nửa người rồi ném theo chúng tôi. Chúng ném khéo đến nỗi trừ chiếc bè của tôi, tất cả những chiếc khác đều vỡ tan, làm cho không một người nào trên đó thoát khỏi chết đuối. Về phần tôi và 2 người bạn đồng hành, chúng tôi chèo cật lực cho nên ra xa hơn cả, ngoài tầm ném đá của chúng. Ra khỏi, chúng tôi trở thành đồ chơi của gió và sóng, khi bị xô sang bên này, lúc thì bị dạt sang phía kia. Suốt ngày hôm ấy và đêm tiếp theo, chúng tôi sống trong sự đau khổ phân vân, không biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi may mắn dạt vào một hòn đảo và hết sức vui mừng là thoát chết. Ở đây có nhiều loại quả rất ngon, giúp cho chúng tôi lấy lại sức khỏe. Chiều đến, chúng tôi đang ngủ ở bờ biển thì bị đánh thức dậy bởi tiếng rít của một con rắn dài bằng cả một cây cọ. Khi bò trên mặt đất, dãy của nó chạm vào nhau và phát ra tiếng rít. Con rắn đã đến rất gần và đớp được một người bạn của tôi, mặc cho anh ta la hét và cố gắng để thoát. Nó quẩy anh ta mấy cái rất dữ rồi quật xuống đất và nuốt chửng. Anh bạn còn lại và tôi chạy trốn. Chạy đã khá xa, chúng tôi vẫn còn nghe được một thứ tiếng động mà chúng tôi đoán rằng đấy là tiếng con rắn nhả xương anh bạn đáng thương vừa bị nó ăn thịt. Quả nhiên sáng hôm sau, chúng tôi ghê rợn nhìn thấy đống xương. Hỡi Thượng Đế, tôi kêu lên, sao chúng tôi đã trải qua lắm tai ương thế này? Hôm qua chúng tôi vừa mừng thoát được sự hung ác của một tên khổng lồ và cơn giận dữ của sóng nước, thì hôm nay đã lại sa vào một nỗi hiểm nghèo không kém phần ghê gớm. Trong khi lang thang, chúng tôi trông thấy một cây cổ thụ rất cao và dự định đêm tối sẽ leo lên đấy ngủ cho an toàn. Chúng tôi lại đi tìm quả dại để ăn như ngày hôm trước. Tối đến chúng tôi leo lên cây, chẳng mấy chốc nghe tiếng con rắn. Nó vừa bò vừa rít đến tận gốc cây chúng tôi nấp. Nó cất cao mình lên dọc thân cây, bắt gặp anh bạn tôi ở chỗ thấp hơn tôi. Nó đớp lấy nuốt chửng và bỏ đi luôn. Tôi ngồi trên cây cho đến sáng mới dám tụt xuống, sống dở chết dở. Thật vậy, tôi không thể trông chờ một số phận nào khác với số phận hai người bạn đồng hành. Ý nghĩ ấy làm tôi sợ run lên. Tôi bước lên mấy bước định nhảy xuống biển. Song bởi vì con người bao giờ cũng muốn sống thêm được lúc nào hay lúc ấy, tôi gượng lại không làm hành động tuyệt vọng và phó thác số phận mình cho Thượng Đế định đoạt. Tuy vậy, tôi vẫn nhặt nhanh một số lớn những mảnh gỗ nhỏ, dây dợ và gai khô. Tôi bó thành nhiều bó, xếp thành một vòng tròn lớn quanh thân cây và buộc chặt lại. Làm xong đến chập tối, tôi tự nhốt vào giữa vòng tròn ấy, với niềm an ủi đáng buồn là mình đã không bỏ qua bất cứ một việc gì có thể làm để hòng thoát khỏi số phận tai ác đang đe dọa. Con rắn lại đến và bò quanh gốc cây, tìm cách ăn thịt tôi, nhưng nó không làm được bởi bị cản vì cái lũy tôi tạo nên. Cho tới sáng, nó cứ quanh quẩn giống như một con mèo chạy quanh một con chuột nấp ở một nơi không thể chui vào. Cuối cùng sáng ra, nó bỏ đi. Tuy vậy, tôi không dám ra khỏi thành lũy của mình trước khi mặt trời mọc hẳn. Quá mệt mỏi vì những công việc đã làm và quá đau khổ vì chịu đựng cái hơi thở hôi thối của con rắn, tôi nghĩ rằng thà chết đi còn dễ chịu hơn là phải chịu sự kinh khủng này. Tôi rời gốc cây và chạy thẳng ra bờ biển, định đâm đầu xuống nước. Thượng Đế thương hại cho sự tuyệt vọng của tôi. Đúng vào lúc sắp đâm đầu xuống biển, tôi chợt nhận thấy một chiếc tàu ở cách bờ khá xa. Tôi ráng hết sức kêu và tháo tấm vải khăn đội đầu ra dãy. Việc đó không phải là vô ích. Người trên tàu nhìn thấy tôi, thuyền trưởng cho đưa xuồng vào cứu. Khi tôi lên được trên tàu, các nhà buôn và thủy thủ đều dồn dã hỏi do đâu tôi dạt lên quang đảo. Sau khi tôi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, những người lâu năm nhất cho biết họ đã nhiều lần nghe nói đến những tên khổng lồ sống trên hòn đảo. Người ta quả quyết với họ rằng đấy là những kẻ ăn thịt người. Chúng có thể ăn sống cũng như ăn thịt người đã quay chín. Còn về rắn thì họ nói thêm rằng trên các đảo ấy có rất nhiều. Ban ngày chúng ẩn kín, đến tối mới bò ra. Sau khi vui mừng thấy tôi thoát khỏi bấy nhiêu hiểm nghèo, họ biết tôi đang đói, liền sốc sắng đãi tôi những món ăn ngon nhất. Thấy quần áo tôi rách như sơ mướp, viên thuyền trưởng hào hiệp cho tôi một bộ. Chúng tôi đi biển một thời gian, tàu ghé qua nhiều hòn đảo, cuối cùng đến đảo Salahat, nơi người ta khai thác đàn hương, một thứ gỗ rất cần dùng trong y học. Chúng tôi vào cảng và thả neo ở đó. Các nhà buôn bắt đầu dỡ hàng của họ mang đi bán hoặc đổi chác. Trong thời gian ấy, viên thuyền trưởng gọi tôi đến và bảo: "Người anh em ạ, trong kho tôi có nhiều hàng của một nhà buôn trước đây có đi một thời gian trên tàu của tôi. Vì nhà buôn ấy đã qua đời, tôi muốn cho bán đi lấy lãi, trao lại cho những kẻ thừa kế ông ta. May ra sau này có lúc nào gặp được." Các kiện hàng đó xếp ở trên tàu, ông chỉ cho tôi thấy và nói: "Kia là những hàng hóa tôi vừa nói đến. Tôi mong người anh em vui lòng nhận bán hộ. Bạn sẽ được hưởng một phần lãi do công lao vất vả của bạn." Tôi nhận lời và cảm ơn ông đã cho cơ hội để đỡ phải ăn không ngồi rồi. Thư ký của tàu ghi sổ tất cả hàng hóa và tên chủ hàng. Anh ta hỏi viên thuyền trưởng những hàng giao cho tôi bán nên ghi tên của ai. Ông trả lời, hãy ghi tên Sinbad người đi biển. Tôi không thể không xúc động khi nghe nói đến tên mình. Nhìn kỹ thuyền trưởng, tôi nhận ra chính ông là người trong chuyến đi thứ hai của tôi đã bỏ rơi tôi trên hòn đảo khi tôi ngủ quên bên bờ suối. Ông đã cho tàu nhổ neo mà không chờ đợi hoặc cho người tìm kiếm tôi. Lúc đầu tôi không nhận ra bởi vì người ông đã đổi khác rất nhiều kể từ lần tôi gặp. Về phần ông ta, vì tưởng tôi đã chết cho nên không có gì đáng ngạc nhiên là ông không nhận ngay ra tôi. Tôi hỏi ông, thưa thuyền trưởng, có phải là nhà buôn chủ những kiện hàng tên là Sinbad? Vâng, tên ông ta đúng là như vậy. Ông ta vốn là người Baghdad. Ông xuống tàu tôi ở Bansora. Một hôm chúng tôi ghé vào một hòn đảo để lấy nước ngọt và nghỉ ngơi. Tôi không hiểu đã nhầm lẫn thế nào mà cho tàu chạy, không để ý rằng ông ta chưa trở lại tàu cùng với những người khác. Mãi 4 giờ sau, các nhà buôn và tôi mới nhận ra điều đó. Lúc ấy gió thổi từ đằng lái tới và gió thổi mạnh đến nỗi chúng tôi không thể nào cho tàu quay vòng trở lại đón ông ta. Ông tưởng người ấy chết rồi sao? Tôi lại hỏi. Chắc chắn như vậy, thuyền trưởng đáp. Nếu vậy thì thưa thuyền trưởng, xin ông hãy mở to mắt và nhận ra anh chàng Sinbad mà ông đã bỏ rơi trên quang đảo. Hôm ấy tôi ngủ quên bên bờ một con suối và khi thức dậy thì không còn trông thấy một ai trong đoàn cùng đi trên tàu. Nghe nói như vậy, thuyền trưởng chăm chăm nhìn tôi. Sau khi quan sát thật chăm chú, cuối cùng ông nhận ra. Tạ ơn Thượng Đế, ông kêu lên và ôm choàng lấy tôi. Tôi rất vui lòng là định mệnh đã sửa chữa sai lầm cho mình. Kia là hàng hóa của ông, tôi vẫn luôn luôn chú ý gìn giữ. Bất cứ cặp bến cảng nào, tôi cũng đều làm cho nó sinh lợi thêm. Giờ tôi xin trả lại ông với tất cả tiền lãi thu được. Tôi nhận lại hàng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc thuyền trưởng. Sau một chuyến đi dài, cuối cùng tôi về đến cảng Bansora. Từ đó tôi trở về thành phố Baghdad với rất nhiều của cải, nhiều đến mức tôi cũng không rõ số lượng bao nhiêu. Tôi lại dành một phần đáng kể làm phúc cho những người nghèo, rồi tậu thêm rất nhiều đất đai rộng lớn, thêm vào chỗ đã tậu từ trước. Sinbad chấm dứt ở câu chuyện về chuyến đi thứ ba của ông. Ông lại đưa sai biếu Hinbad 100 đồng sơ canh khác và mời lão sáng mai lại đến ăn cơm và nghe kể về chuyến đi thứ tư. Hinbad cùng mọi người khách khứa ra về. Hôm sau họ trở lại. Đến cuối bữa ăn, Sinbad lại cất lời kể tiếp về những bước đường phiêu lưu trên biển của ông.